Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 283, chương 21, mới gặp gỡ mẹ vợ. Rời bản Mikoto Urabe lái xe kỹ thuật thật đúng là không sai. Ở xăm lốp xe tràn đầy huyết kế, cực kỳ trơn trượt tình huống bên dưới, còn đem xe vững vàng dừng ở dây kéo trước mặt. Shizuka lái hãn mã xa, ở phát hiện dây kéo thời điểm, Shizuka liền từ đối với nói bên trong nghe được Saya tiếng la. Lập tức chậm lại, nhưng là đối với xử lý mặt đất trơn trượt vấn đề, Shizuka hiển nhiên không có rời bản Mikoto Urabe như vậy có kinh nghiệm. Xe mặc dù không giống như nguyên tác như vậy, nhưng là vẫn tựa vào bị kéo dây kéo mặt trên. Lộc cộc, Naruto từ trong xe chui ra ngoài, chuyển qua trần xe dùng máy hạng nặng đã đem quên khắp nơi xe chung quanh zombie toàn bộ tiêu diệt. Lúc này mới hô, toàn thể xuống xe, chúng ta lật qua, tốc độ nhanh một chút, nếu không, chúng ta sẽ bị zombie vây quanh. Naruto nhảy xuống xe, liền thấy bị quăng ở sau lưng bầy zombie lẫn nhau chật chội, lung la lung lay chen chúc mà đến. Tới, Alice, Naruto đem ngồi ở trong chiến xa Alice ôm ra, sau đó Saeko các nàng ngay sau đó liền từ bộ binh trong chiến xa đi ra. Hãn mã xa ở trên các nam sinh đồng dạng nhanh chóng chạy xuống tới. Ở ngoại vi bố trí nổi lên cảnh giới tuyến, Naruto nhìn trước mặt dây kéo, cau mày, thầm nghĩ, như vậy có thể chui không qua a? Naruto trước mặt bắt được dây kéo tường cũng không phải là nguyên tác bên trong cái loại này. Miễn là chân đạp trên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể kéo ra một người vị trí, thuận tiện người từ bên trong chui qua. Hiện tại đặt Naruto nhưng là biên chế dường như lưới đánh cá một dạng. Hơn nữa phía trên là tràn đầy gai ngược, chôn sâu ở dưới đất cột trụ để cái này một đạo dây kéo nhìn qua kiên cố không gì sánh được. Naruto đẩy một cái, phòng trừng trước mặt những thứ này zombie vẫn không thể đột phá nơi đây. Bất quá hiện tại cái này lại trở thành những người may mắn còn sống sót này sinh tồn cản trở. Muốn nổ tung sao? Naruto đại nhân, Thanh Điền nhỏ giọng hỏi. Không được, chúng ta muốn lật qua. Nếu là nổ tung, chúng ta đây đi qua liền sao có bất kỳ ý nghĩa. Naruto vỗ vỗ Thanh Điền bả vai, nói ra, chú ý cảnh giới, hay là ta nghĩ biện pháp a? Là, vâng, đúng, Naruto đại nhân, Thanh Điền nói xong, liền lui về vị trí của mình. Naruto quan sát một cái hai bên tình huống, phát hiện có không ít cây cối, liền mỉm cười. Một trường vỗ ở trên mặt đất, bên cạnh cây cối ngay lập tức sẽ bắt đầu sinh trưởng tốt đứng lên. Không đến 2 phút, hai bên cây cối vọng lại cành trước hết giao với nhau, không ngừng ở dây kéo bên trên quấn quanh đứng lên, tạo thành một cái cây thang một dạng hình dạng, đã bị Naruto năng lực chấn chết lặng Saeko các nàng lập tức bắt đầu tổ chức người sống sót từng cái. Từng cái bay qua dây kéo vòng bảo hộ, bởi vì, này thời điểm khí trời đã ấm áp, các nữ hài tử đều đã mặc vào váy ngắn, như vậy leo lên để canh giữ ở một bên các nam sinh. Nhất là trong đó mấy con sắc lang mở rộng tầm mắt. Bất quá ở Saeko cùng Saya đầu quá sao đủ ánh mắt giết người sau đó, mấy tên này chỉ có thể tỉnh táo đem ánh mắt chuyển tới một bên. An phận ngay trước thủ vệ, Naruto chứng kiến các nữ sinh đều đi qua sau đó. Hô, vĩnh viễn, mang theo bọn họ hãy đi trước. Ta đoạn hậu, ta biết rồi, vĩnh viễn lập tức đáp. Bất quá lúc này zombie đã rất gần. Hirano dẫn đầu nổ súng. Ầm ầm, trong lúc nhất thời tiếng thương đại tác phẩm. Các nam sinh chỉ có thể vừa đánh vừa rút lui. Bất quá làm nam sinh so với nữ sinh tới vẫn là thân thủ mẫn tiệp. Ngoại trừ cái kia nhược khí nam Watanabe ở ngoài, những người khác 2-3 cái liền bay qua. Vĩnh viễn cuối cùng một cái lật qua, rơi xuống bên trong liền hô. Naruto nhanh lên một chút, Naruto lúc này mới đưa Mộc Độn nhẫn thuật giải trừ. Dây kéo phía trên cành ngay lập tức sẽ bắt đầu héo rũ. Rơi xuống, Naruto, mau tới đây. Shizuka chứng kiến tình huống như vậy lập tức cả kinh kêu lên. Naruto hướng về phía Shizuka các nàng khoát khoát tay, ý bảo không có chuyện gì là. Đột nhiên phụ trách phòng bị Hirano hô lớn. Naruto, tiểu tâm phía sau, ở Hirano cảnh báo phía trước. Naruto liền cảm nhận được phía sau ngẫu nguy hiểm gần sát. Naruto đi phía trước nhẹ nhàng nhảy lên. Trên không trung một cái xoay người chân trái từ trên cao đi xuống quét xuống tới. Chân trái hung hăng đá vào phía sau xâm phạm bóng đen trên đầu. Oanh phốc thử, bị Naruto đá trúng bóng đen cùng mặt đất tới một lần vô cùng thân mật tiếp xúc. Nhất thời mặt đất đã bị đánh vẩy ra đi ra huyết kế nhiễm đỏ. Naruto rơi xuống đất nhìn một cái, vẫn vỏ ngoài cảm hóa nghiêm trọng. Toàn thân đều giống như thối giữa một cái zombie cẩu, nằm ở nơi đó, đầu đã vỡ vụn, mắt thấy không sống được. Ô, một hồi tiếng gầm nhỏ ở Naruto trước mặt vang lên. Nơi đây đã không phải là trung tâm thương mại cái chủng loại kia sơ cấp biến dị tên, mà là đã tiến hóa ra hỏa, hơn nữa số lượng đánh tới 7 con chi nhiều. Naruto nhìn những thứ này tản ra hôi thối tên, nói ra thực sự là phiền phức, quên đi ta mệt nhọc một cái, nếu không, vật này thật đúng là đỡ không được những đồ chơi này. Các ngươi đi trước, ta và bọn người kia vui đùa một chút, lập tức chạy tới, Naruto hướng về phía sau nói rằng, Saeko lúc này sớm đã nhìn ra những thứ này zombie cẩu không phải bây giờ bọn họ có thể đối phó. Vì vậy lập tức nói ra, chúng ta đi trước. Không nên ở chỗ này vướng bận. Khóa không nói lời nào liền lôi kéo Saya cùng Shizuka hướng về chạy phía trước đi. Chính mình tiểu tâm, vĩnh viễn nói một tiếng, liền xoay người đuổi theo. Rời bản Mikoto Urabe, Jin Diệp Mikako, thần vĩ xem Jin nhìn về phía Naruto ánh mắt mãn hàm lấy quan tâm. Đối với không sai, chính là quan tâm. Điều này làm cho Naruto cảm thấy có điểm khó hiểu. Lẽ nào bạn thân khí phách vênh váo, đem cái này ba cái nữ nhân xinh đẹp cũng hấp dẫn nhìn Saeko mang người đều rời đi. Naruto mỉm cười nói ra, chúng ta tới đó vui đùa một chút a. Bất quá là thời gian hữu hạn a hát. Không đợi Naruto nói xong, trước mặt con kia lớn nhất zombie cẩu liền nhào tới. Tanh hôi miệng rộng hướng về phía Naruto cổ liền cắn tới. Nhìn thủ lĩnh tấn công, những thứ khác zombie cẩu cũng theo nhào tới. Súc sinh ở lợi hại, vẫn là súc sinh, Naruto nhàn nhàn nói. Shinra Tensei trực tiếp đem mấy cái này không biết trời cao đất rộng tên cho bắn trở về. Thủy độn thác nước thuật, đại lượng thủy liền từ Naruto trước người mặt đất xông ra. Hướng về phía trước mặt bầy zombie liền vọt tới. Tuy là cái này nhẫn thuật liệt cấp cũng không tính là. Chỉ là chế tạo một cái có nước hoàn cảnh. Nhưng là vẫn đem zombie xông đổ một mảnh. Lôi độn ngụy ám, vô số cổ tí tách vang dội điện lưu. Liền xông Naruto trong tay phún ra ngoài. Không ngừng ở bầy zombie bên trong toát ra. Mỗi một lần nhảy đã đem một con zombie đầu cho bể đầu. Sinh ba đi trong lòng đất lấy bóng điện tử có tuyển hạng. Có thể thấy như vậy một màn. Naruto quay đầu chứng kiến đã chạy xa Saya các nàng. Nói ra, không đùa, một hồi cản không nổi ăn cơm. Naruto hai tay nhất tịnh. Làm ra một cái tay hình. Nói ra, trần độn nguyên trần bóc ra thuật. Một đạo bạch sắc quang mang liền từ Naruto trong tay bay ra. Ở nơi này trên đường phố, hết thảy bị quét trúng zombie nhất thời đều bị đánh thành ly tử. Trong đó cũng bao quát cái kia 7 con tiến hóa zombie cẩu. Naruto vỗ vỗ tay, tung người một cái liền nhảy vào. Lại cảm thấy con đúng như vậy một cái dây kéo tạo thành tường vây rất không an toàn. Vì vậy liền nơi đây dùng thổ trận bích đóng cửa đứng lên. xe đương nhiên là bị Naruto cất vào không gian trong giới chỉ. Hơn nữa mới vừa rồi còn rửa sạch một cái. Đang ở Naruto làm xong đây hết thảy, lắc lắc ung dung lên trên đi thời điểm, liền thấy Saya, Saeko các nàng mang theo một đám ăn mặc quần áo cứu hỏa nhân vội vã chạy tới. Hơn nữa ở Saya bên người còn chứng kiến một cái vị không tầm thường người. Naruto, ngươi không sao chứ? Saya chứng kiến Naruto liền hô. Naruto cười nói, ta có thể có chuyện gì? Đây không phải là thật tốt sao? Lúc này Saya bên người một vị mỹ lệ nữ tính mỉm cười nói ra, Saya, bằng hữu của ngươi sao? Không để cho ta giới thiệu một chút không? Mụ mụ, Saya hất thời mặt đỏ lên, gắt giọng, ta là Saya mẫu thân, Takagi Yuriko, Takagi phu nhân nhìn Naruto, gật gật đầu nói, Naruto mỉm cười nói ra, ngài khỏe Takagi phu nhân, ta là Uzumaki Naruto, xin nhiều chỉ giáo, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.